và được ban phước. Trí tuệ vũ trụ tiết lộ cho anh ấy kế hoạch hoàn hảo và chỉ cho anh ấy con đường anh ấy nên đi. Sức mạnh vũ trụ chảy qua anh ấy là tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp, niềm vui và hành động đúng đắn. Tôi được Chúa hướng dẫn để làm điều đúng và đưa ra quyết định đúng. Tôi biết rằng hành động đúng đối với tôi là hành động đúng đối với chồng tôi. Ngoài ra tôi biết rằng điều gì chúc phúc cho tất cả mọi người. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về chồng tôi và bất kể anh ấy nói gì hay làm gì, tất cả những gì tôi làm là để khẳng định một cách có chủ ý và cảm tính. Tôi đã trao anh cho Chúa, tôi bình an về mọi thứ và tôi cầu chúc cho chồng tôi mọi điều may mắn trong cuộc sống. Tôi khuyên cô ấy nên trau dồi một cuộc sống mang tính xây dựng của riêng mình, thể hiện tài năng của mình và tiếp tục tham gia các dự án cộng đồng. Tôi khuyên cô ấy nên trung thành với lời cầu nguyện, cụ thể giải thích cho cô ấy rằng những suy nghĩ giống như Chúa này sẽ tẩy sạch tiềm thức của cô ấy mọi sự oán giận, những túi chất độc tiêu cực và hủy diệt khác ẩn sâu trong tâm trí cô ấy. Điều này sẽ được thực hiện giống như nước sẽ sạch từng giọt nếu chúng ta kiên trì. Hãy làm sạch một thùng nước bẩn để chúng ta sẽ có nước sạch để uống. Tất nhiên, bạn có thể vặn vòi vào thùng nước bẩn và lấy nước sạch nhanh hơn. Tuy nhiên, cái vòi nước, nói một cách hình tượng, sẽ là sự truyền tình yêu và thiện chí của Thiên Chúa vào tâm hồn, mang lại sự thanh tẩy ngay lập tức. Tuy nhiên, quy trình làm sạch dần dần là quy trình thông thường và hữu hiệu. Một biểu tượng thú vị. Phần tiếp theo của quá trình cầu nguyện ở trên rất thú vị, như bức thư sau đây tiết lộ. Tiến sĩ Murphy thân mến, tôi vô cùng biết ơn vì lá thư, lời khuyên và kỹ năng cầu nguyện của ông mà tôi đã trung thành tuân theo. Khi anh ta trở nên mỉa mai và đưa ra những lời nói tục tĩu và thiếu trách nhiệm, tôi đã chúc phúc cho anh ta bằng cách thầm khẳng định: tôi tôn cao Chúa trong tôi và anh ấy. Tôi bắt đầu quan tâm đến công việc của bệnh viện và cộng đồng và kết bạn với nhiều người trong 6 tuần qua kể từ khi tôi bắt đầu cầu nguyện. Chồng tôi đã yêu cầu ly hôn vào tuần trước và tôi vui vẻ đồng ý. Chúng tôi đã thực hiện một giải quyết tài sản mà cả hai bên đều hài lòng. Anh ấy sẽ đến Reno để ly hôn và dự định kết hôn với một người phụ nữ mà tôi cảm thấy phù hợp với anh ta. Tôi cũng đã yêu một người yêu thời thơ ấu của tôi, người mà tôi đã gặp khi làm việc ở bệnh viện. Chúng tôi sẽ kết hôn ngay khi tôi được tự do về mặt pháp lý. Quả thật Đức Chúa Trời hoạt động theo những cách bí ẩn mà kết quả kỳ diệu. Những điểm cần nhớ. 1. Nhận ra mọi vấn đề đều vượt trội hơn cả. Sức mạnh vũ trụ biết tất cả và nhìn thấy tất cả nằm trong bạn. Hãy can đảm đương đầu với thử thách của bạn và trí tuệ vũ trụ sẽ tiết lộ cho bạn câu trả lời. Núi hay chướng ngại vật sẽ đổ xuống biển, tức là tan biến hay khuất bóng. 2. Cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để vượt qua trầm cảm và chán nản là hãy hết lòng cống hiến tài năng, tình yêu thương, lòng tốt và sự quan tâm của bạn cho người khác. Thực hiện một số hành động tử tế đối với người khác, đến thăm bệnh viện và tôn vinh Chúa ở trong một người bạn bị bệnh và truyền cho họ lòng nhân ái. 3. Một liều thuốc tinh thần tuyệt vời giải độc cho chứng trầm cảm và tự tiếp thu là dựa vào những lẽ thật của Thi Thiên thứ 42. Thi Thiên này sẽ nâng bạn lên và truyền cảm hứng cho bạn. 4. Việc thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa là việc thường xuyên nhận ra sự hiện diện của bình an, hòa hợp, vui vẻ, trọn vẹn, đẹp đẽ, soi sáng, tình yêu và thiện chí của Thiên Chúa trong chính bạn và trong những người xung quanh. 5. Vợ và chồng nên xác định những phẩm chất tốt đẹp của nhau và những đặc điểm quý mến nhau khi kết hôn. Khi họ nhìn thấy Đức Chúa Trời trong nhau và tôn vinh sự hiện diện của Ngài trong nhau, sự hòa hợp sẽ chiếm ưu thế và hôn nhân sẽ ngày càng hạnh phúc hơn qua năm tháng. 6. Người chồng không nên cố gắng kìm nén tính cách của vợ và người vợ nên ngừng cố gắng làm điều tương tự. Mỗi cái là duy nhất. Một người bị ức chế nhân cách trở nên loạn thần kinh và thất vọng. Mỗi người nên vui mừng khi thể hiện đầy đủ tài năng của người kia. 7. Sự bền bỉ trao món quà tuyệt vời. Hãy trung thành với quá trình cầu nguyện của bạn. Tin là sống theo những chân lý vĩ đại nhất định, vĩnh cửu. Hãy biến chúng thành một phần sống động của bạn. Đó là tin tưởng

đã thấm sâu vào các lớp tiềm thức của anh, xóa bỏ mọi khuôn mẫu tiêu cực tồn tại trong đó, và trái tim anh trở nên tràn đầy tình yêu thương và thiện chí với tất cả mọi người. Anh phát hiện ra rằng tình yêu là dung môi phổ quát. Lời cầu nguyện liên tục của anh ấy bây giờ là: tôi lan tỏa tình yêu, sự bình an và niềm vui của Đức Chúa Trời cho mọi người tôi gặp mỗi ngày trong đời. Tình yêu anh ấy cho đi càng nhiều, khi anh ấy càng nhận được nhiều hơn. Có phúc khi cho hơn là nhận. 5 bước để sống một cuộc sống vinh quang. 1. Mỗi buổi sáng khi bạn mở mắt ra, hãy khẳng định một cách chủ đích với cảm giác và sự hiểu biết sâu sắc: đây là ngày mà Chúa đã tạo ra, hãy vui mừng và luôn vui mừng trong ngày đó. Tôi sẽ vui mừng và cảm tạ vì cuộc sống của tôi được hướng tới cùng trí tuệ vĩnh cửu hướng dẫn các hành tinh đi theo quỹ đạo của chúng và khiến mặt trời tỏa sáng. 2. Tôi sẽ sống cuộc sống một cách vinh hiển hôm nay và mỗi ngày. Càng ngày tôi càng cảm nghiệm được nhiều hơn tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. 3. Tôi sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tất cả những người mà tôi tiếp xúc và làm việc với tôi, và có thời gian trong đời tôi để làm việc đó. 4. Tôi sẽ cực kỳ nhiệt tình với công việc và những cơ hội phục vụ tuyệt vời của tôi. 5. Tôi vui mừng và cảm tạ vì ngày càng có nhiều tình yêu, sự sống và lẽ thật của Đức Chúa Trời đang được tôi trải nghiệm mỗi ngày, và ngày càng có nhiều sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đang được tôi biểu lộ ra. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách khẳng định những sự thật kỳ diệu này và tin vào thực tế của chúng. Bất cứ điều gì bạn tin tưởng và trung thành sẽ xảy ra, và điều kỳ diệu sẽ xảy đến trong cuộc đời bạn. Làm thế nào bạn có thể học cách du hành và nói chuyện với Chúa để có được hòa bình và thanh thản? Tôi đã gặp một người đàn ông phi thường tại Funvusto, nơi các thuyền viên được ghi nhận đã hát bài ca Hawaii không bao giờ quên. Ông ấy 96 tuổi, bước đi nhanh nhẹn và hát say đắm những bản tình ca Hawaii tuyệt đẹp trên con thuyền đưa chúng tôi đến hang động nổi tiếng. Sau chuyến đi, ông ấy mời tôi đến nhà ông. Đó quả thực là một trải nghiệm hiếm có. Đối với bữa tối, chúng tôi đã có bánh gừng tự làm cắt lát dày, đu đủ, bánh táo, cơm, cá hồi nướng và cà phê Kona được trồng trên một trong những hòn đảo lân cận. Trong bữa ăn tối, ông ấy nói với tôi rằng ông đã trở thành con người mới trong Chúa như thế nào, và ở tuổi 96, ông ấy chắc chắn đã chiêm nghiệm được nhiều thứ. Đôi má của ông hồng hào với sức khỏe rạng rỡ và phồng phao, đôi mắt tràn đầy ánh sáng và tình yêu, niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt ông. Ông nói thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản và các ngôn ngữ Hawaii. Ông ấy đã đón chào và tôn vinh tôi bằng một nhóm người thông thái bản địa, sự dí dỏm, những câu chuyện cười và sự hài hước tuyệt vời như tôi đã từng được nghe. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút, và cuối cùng tôi đã hỏi ông ấy: hãy cho tôi biết bí quyết sống và niềm vui của ông. Ông dường như đang sục sôi với nhiệt huyết và năng lượng. Tại sao tôi không vui vẻ và mạnh mẽ kia chứ? Ông ấy trả lời: bạn thấy đấy, tôi sở hữu hòn đảo, nhưng tôi không sở hữu gì cả. Ông ấy nói thêm: Chúa sở hữu tất cả mọi thứ, nhưng toàn bộ hòn đảo và tất cả những gì trong đó là của tôi để tận hưởng. Những ngọn núi, dòng sông, hang động, con người và cả cầu vồng. Bạn có biết tôi lấy ngôi nhà này ở đâu không? Ông ta hỏi. Và ông ta tự trả lời rằng: một khách du lịch biết ơn đã mua nó cho tôi và tặng nó như một món quà. Nếu không, tôi đã không có nó. Làm thế nào Chúa chữa lành ông ta? Ông ấy nói thêm rằng khoảng 60 năm trước, ông ấy đã suýt chết vì bệnh lao và đã bị từ bỏ như vô vọng. Nhưng một kahuna, tức là linh mục bản xứ, địa phương, đã đến thăm ông ấy và nói với cả ông và mẹ ông ấy rằng ông sẽ sống và Chúa sẽ chữa lành cho ông ấy. Cách kahuna đọc kinh cầu nguyện, đặt tay lên cổ họng và ngực bằng tiếng mẹ đẻ của mình, kêu gọi quyền năng chữa lành của Chúa. Vào cuối khoảng 1 giờ tụng kinh, ông ấy nói rằng ông đã hoàn toàn lành lặn, và ngày hôm sau ông đã đi câu cá. Kể từ đó ông nói: tôi chưa bao giờ bị đau hay nhức mỏi dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi có một đôi chân kỳ diệu. Tôi đã đi khắp những ngọn núi này

sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. 4. Nhận ra rằng tuổi tác không phải là hành trình của thời gian, đó là bình minh của trí tuệ trong tâm trí bạn. Chúa sở hữu tất cả mọi thứ và cả thế giới đã ở đây khi bạn được sinh ra. Hãy để niềm vui của Chúa là sức mạnh của bạn. 5. Sống với những lẽ thật tuyệt vời của Thi Thiên thứ 100, đó là một bài hát tạ ơn Chúa. Hãy hát những chân lý này vào tâm hồn bạn cho đến khi chúng trở thành một phần không thể thiếu trong bạn, giống như bánh mì được tiêu hóa trở thành một phần trong máu của chúng ta. 6. Tấm lòng biết ơn luôn gần gũi Chúa. Kinh Thánh nói: Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Sách Gia Cơ chương 4, mục 8. 7. Bạn có thể cảm thấy tràn đầy cảm hứng và niềm vui trong suốt cuộc đời. Mỗi buổi sáng, hãy kêu cầu Chúa và Ngài sẽ trả lời bạn. 8. Bạn có thể kiểm tra niềm vui khi sống trong việc chiêm ngưỡng các lẽ thật của Đức Chúa Trời một cách thường xuyên và có hệ thống. Bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm. 9. Khả năng thấu thị, nhận thức và thần giao cách cảm nằm trong bạn. Khi bạn lớn lên về trí tuệ, bạn sẽ bắt đầu khai thác nguồn chứa vô hạn bên trong bạn và những khả năng tiềm ẩn này sẽ trở nên tích cực trong cuộc sống. 10. Bạn không thể nhận những gì bạn không thể cho. Đây là một quy luật của tâm trí. Trao tình yêu, niềm vui và thiện chí cho tất cả, bạn càng cho nhiều phước lành sẽ đến với bạn. 11. Bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của bạn. Dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sách Thi Thiên chương 23 mục 4. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, cách sử dụng quyền năng vô hạn để có cuộc sống trọn vẹn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Làm thế nào để có được sức mạnh vô hạn bên trong bạn? Một trong những chìa khóa để hiểu cuộc sống là nhận ra rằng mọi thứ đều có đôi, mọi hành động đều bao gồm sự đan xen của các mặt đối lập. Một sự kết hợp của lực lượng cuộc sống nam và nữ đã tạo ra vũ trụ. Emerson đã từng nói, tính phân cực hay hành động và phản ứng, chúng ta gặp nhau trong mọi phần của tự nhiên. Chúng ta có tinh thần và vật chất, nam và nữ, tích cực và tiêu cực, bệnh tật và sức khỏe, tình yêu và thù hận, đêm và ngày, nóng và lạnh, vào và ra, chua, ngọt, lên xuống, bắc nam, chủ quan và khách quan, chuyển động và nghỉ ngơi, có và không, thành công và thất bại, nỗi buồn và niềm vui, vân vân. Tinh thần và vật chất chỉ là những khía cạnh của thực tại duy nhất. Vật chất là tinh thần giảm đến mức có thể nhìn thấy được. Vật chất là mức độ thấp nhất của tinh thần, và tinh thần là mức độ cao nhất của vật chất. Những mặt đối lập này trong cuộc sống là biểu hiện của một hữu thể và cần thiết để trải nghiệm trong cuộc sống. Ở trạng thái tuyệt đối không có sự khác biệt, tương phản hay mối quan hệ được thiết lập. Nó tồn tại trong trạng thái duy nhất. Khi cái tuyệt đối trở thành tương đối, tức là khi Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ, Ngài tạo ra những mặt đối lập để chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác và chức năng cũng như cảm giác đang sống. Chúng ta phải có cảm giác và khả năng nhạy cảm để nhận thức được mình đang sống. Ngược lại, chúng ta biết sự khác biệt giữa nóng và lạnh, chiều cao và chiều sâu, chiều dài và chiều rộng, ngọt và chua, trầm cảm và phấn chấn, nam và nữ, chủ quan và khách quan. Tất cả những mặt đối lập này là một nửa của một hữu thể và toàn thể, hoàn hảo và không thể phân chia. Làm thế nào những suy nghĩ đến thành từng cặp? Một cậu bé 12 tuổi nghe chương trình radio mỗi buổi sáng của tôi nói với mẹ rằng cậu sẽ đến thăm chú của mình ở Úc trong kỳ nghỉ học. Ý nghĩ về việc đi của cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng cậu ấy lại có một suy nghĩ khác nói rằng: mẹ sẽ không để con đi. Mẹ cậu đã nói: không thể, chúng ta không có tiền và bố con không thể trả được cho chuyến đi. Con đang mơ à? Tuy nhiên con trai bà nói rằng nó đã nghe trên chương trình radio của tôi rằng nếu bạn muốn làm điều gì đó và tin rằng trí tuệ sáng tạo trong bạn sẽ biến nó thành hiện thực thì lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Mẹ cậu nói: con cứ cầu nguyện đi. Cậu bé đã đọc nhiều về Úc và New Zealand này, đã có một người chú ở Úc, một chủ trang trại lớn. Cậu ấy đã cầu nguyện như sau: Chúa mở đường cho bố, mẹ và tôi đến Úc trong kỳ nghỉ. Tôi tin điều này và Chúa sẽ tiếp quản ngay bây giờ. Khi ý nghĩ rằng bố mẹ không có tiền để đi trong đầu cậu ấy đã khẳng định Chúa mở đường. Suy nghĩ của cậu ấy xuất hiện theo từng cặp, nhưng cậu ấy chú ý đến những suy nghĩ mang tính xây dựng và suy nghĩ tiêu cực biến mất. Làm thế nào cậu ấy đi du lịch một cách đáng kinh ngạc? Một đêm, cậu có một giấc mơ, trong đó cậu thấy mình đang ở trong trang trại của chú mình ở New South Wales, xem hàng ngàn con cừu và gặp chú và anh em họ của mình. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cậu đã mô tả lại toàn bộ cảnh tượng cho mẹ mình, khiến bà vô cùng kinh ngạc. Cùng ngày, một bức điện đến từ người chú của cậu ta, mời cả ba người họ đến trang trại của mình và đề nghị trả phí cho tất cả chuyến đi của họ, và họ đã chấp nhận. Mong muốn mãnh liệt của cậu bé được đến thăm chú của mình đã tác động vào tiềm thức của cậu như một mệnh lệnh khi đang ngủ, và bằng cách sử dụng cơ thể chiều thứ tư của mình, cậu ta đã du hành một cách đáng kinh ngạc đến trang trại. Cậu bé nói với tôi rằng những gì cậu quan sát được khi đến trang trại cùng cha mẹ của mình hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu nhìn thấy trong hình ảnh phóng chiếu khi đang ngủ. Vì vậy, nó đã được thực hiện cho cậu ta như cậu ta tin tưởng. Làm thế nào nỗi sợ hãi về cuộc hôn nhân thứ hai đã bị hủy? Một phụ nữ trẻ nói với tôi: tôi mong muốn được kết hôn, nhưng ý nghĩ sợ hãi xuất hiện trong tâm trí tôi rằng tôi sẽ thu hút nhầm người đàn ông và lặp lại sai lầm như trong cuộc hôn nhân trước của tôi. Nỗi sợ hãi suy giảm cùng với ham muốn của cô, và ý nghĩ sợ hãi của cô dường như là chi phối. Tôi giải thích với cô ấy rằng mọi thứ đều có đôi có cặp. Ví dụ, nếu một người nghĩ đến sức khỏe, ý nghĩ về bệnh tật xuất hiện trong tâm trí. Nếu một người nghĩ về sự giàu có thì ý nghĩ về sự nghèo đói xuất hiện trong tâm trí. Nếu chúng ta nói đến trái tim tốt, chúng ta nghĩ đến trái tim xấu. Và cứ như thế. Tôi giải thích với cô rằng cách để vượt qua suy nghĩ tiêu cực là đưa cô ấy chú ý hoàn toàn khỏi suy nghĩ sợ hãi và nâng tâm trí cô ấy lên trên sự chống đối bằng cách chiêm ngưỡng về sự viên mãn, hạnh phúc của cuộc hôn nhân với người đàn ông phù hợp. Kỹ năng được sử dụng để đạt được niềm vui. Tôi biết chỉ có một quyền năng toàn năng, không có sự chống đối, không có gì để chống lại, thách thức hay chiến thắng. Nó là bất khả xâm phạm và bất khả chiến bại. Và bây giờ tôi ra lệnh rằng tôi thu hút đúng người hòa hợp với tôi về mặt tinh thần, trí tuệ và thể chất. Tôi dành toàn tâm toàn ý cho ý tưởng này trong tâm trí, tin tưởng vào quy luật tiềm thức của tôi để biến nó thành hiện thực. Khi ý nghĩ sợ hãi xuất hiện trong đầu cô khẳng định: Chúa đang quan tâm đến yêu cầu của tôi. Sau một vài ngày, ý nghĩ sợ hãi sẽ không còn động lực và mất đi. Cô đã thực hiện cuộc sống lý tưởng của mình bằng cách nuôi dưỡng nó và nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự tự tin trong tâm trí. Làm thế nào cô ấy gặp cơ thể không gian thứ tư của chồng tương lai? Mỗi đêm trong cuộc đời của bạn, khi bạn đi ngủ, bạn đi đến chiều không gian tiếp theo của cuộc sống, được gọi là chiều thứ tư, và xen vào mặt phẳng này. Ngay sau khi bắt đầu kỹ năng cầu nguyện, cô ấy đã có một giấc mơ sống động. Trong đó, tôi đang thực hiện nghi lễ kết hôn của cô ấy tại nhà của tôi. Cô ấy nhận ra người chồng tương lai của mình và nghe tôi phát âm tên anh ấy, và yêu cầu anh ấy lặp lại những lời thề trong lễ kết hôn. Tất cả đều rất sống động và chân thực. Cô ấy cảm thấy mình đang ở trong nhà của tôi và chạm vào tượng Chúa cũng như những bức tranh trên tường. Với niềm vui và hạnh phúc tột độ, cô ấy đánh thức và gọi điện cho tôi, kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong giấc ngủ của cô ấy. Cô ấy mô tả chi tiết căn phòng nơi cử hành hôn lễ, Tôi giải thích với cô ấy rằng trong khi ngủ, cô ấy đã đi đến nhà tôi trong cơ thể không gian thứ tư, tức là linh hồn, được siêu nạp các điện tử hiếm và suy yếu, rung động với tốc độ khủng khiếp và có khả năng xuyên qua các bức tường, vân vân. Tôi chỉ với cô ấy, không nghi ngờ gì nữa, cuộc hôn nhân đã diễn ra trong chiều không gian tiếp theo của tâm trí, và niềm tin, nhận thức nội tâm của chính cô ấy sẽ khiến nó chảy qua. Điểm chạm cuối cùng trong hành trình trở thành hiện thực. Cô gái trẻ này làm thư ký trong một tổ chức lớn, được vợ của một trong những giám đốc điều hành mời đến nhà. Bà chủ của cô đã giới thiệu cô với con trai của bà ấy. Người tình cờ là người đàn ông mà cô nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Anh ấy nói với cô rằng anh đã từng gặp em. Anh tiếp tục kể cho cô nghe về giấc mơ của anh về lễ thành hôn của một vị tướng lạ trong nhà riêng, cả hai điều mà anh chưa từng thấy trước đây. Họ đã có những giấc mơ giống hệt nhau, và sau đó tác giả cuốn sách này đã thực hiện nghi lễ kết hôn. Điều này trùng khớp đến từng chi tiết với trải nghiệm 4 chiều tổng hợp. Lời giải thích của tôi là cô gái trẻ này đang suy nghĩ, quan tâm về kiểu người đàn ông mà cô ấy muốn kết hôn, đã ghi sâu ý tưởng vào tiềm thức của cô ấy. Đến lượt nó, kịch tính hóa nội dung của nó trong chiều thứ tư, vì mọi thứ diễn ra một cách chủ quan trước khi hiện hữu trên không gian 3 chiều thực tại. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của cô đã đưa họ đến với nhau theo chiều thứ tư cũng như chiều thứ ba, tức là hiện hữu trong cuộc sống. Tại sao bạn là người thi hành luật của chính bạn, có những trải nghiệm tốt hoặc sự phản kháng? Những suy nghĩ, quan niệm và ý kiến theo thói quen của bạn gợi lên những cảm xúc nhất định trong bạn. Điều này là gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn, và bạn sẽ tự động lặp lại những hình mẫu này trong trải nghiệm cuộc sống của mình như một chiếc ô tô tự động hoặc một loại robot cơ khí. Quy luật của tâm trí bạn là bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn đều được biểu hiện thành kinh nghiệm, điều kiện và sự kiện trong cuộc sống của bạn. Suy nghĩ của bạn, tốt hay xấu, là ngoài bút tinh thần mà bạn không ngừng ghi vào tâm trí sâu sắc hơn của mình, được gọi là cuốn sách của cuộc đời. Đây là lý do tại sao bạn đang đưa ra luật, quy tắc và quy định cho chính mình. Biết được quy luật này, bạn sẽ ghi vào tâm trí mình những suy nghĩ về thành công, hạnh phúc, hòa bình, hài hòa, dồi dào, hành động đúng đắn và an bình, từ đó dẫn đến một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Làm thế nào một người bán hàng thoát khỏi vận rủi của mình? Một người bán hàng phàn nàn với tôi rằng anh ta đã không bán được một lần nào trong 4 ngày liên tiếp, và anh ta chắc chắn rằng một ngôi sao ma quỷ hoặc vận rủi nào đó đang chống lại anh ta. Bởi vì mỗi khi anh ta gọi cho một khách hàng, người nói: "Không, tôi không mua gì hôm nay", hoặc "Không thể gặp bạn hôm nay vì tôi rất bận", vân vân. Người bán hàng này trở nên tức giận và phát điên lên với chính mình. Anh tự nói với mình rằng tôi đang mất khả năng nắm bắt của mình. Những vận đen đủi đang theo đuổi tôi. Tôi là một kẻ thất bại. Những câu nói này mang nỗi sợ hãi động lại trong tiềm thức của anh ta. Quy luật thứ hai, một quy luật vô vị, phản ứng với một chuyển động tự động, xác nhận nỗi sợ hãi bên trong là niềm tin của anh ta vào thế giới bên ngoài của các vấn đề. Nói cách khác, anh ta đã đưa ra một phản ứng máy móc từ tiềm thức của mình đối với sự bảo vệ và thất bại, đi kèm với sự phê bình và tự lên án. Làm thế nào anh ấy tìm thấy chiến thắng trong chính mình? Lời khuyên mà tôi đưa ra cho anh ấy là bước đầu tiên trong việc khôi phục thành công và vận may là chấm dứt hoàn toàn mọi sự chỉ trích và tìm kiếm sự hiện diện của Chúa bên trong anh ấy, và lựa chọn sự hướng dẫn thiêng liêng, hành động đúng đắn, sự hài hòa và giàu có. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy có khả năng lý tưởng hóa và tưởng tượng một cách nhất quán về thành công, thành tựu và chiến thắng. Nếu anh ta sử dụng khả năng này thì tâm trí sâu sắc hơn của anh ta sẽ đáp ứng tương ứng. Anh bắt đầu hiểu rõ ràng hơn rằng suy nghĩ và hình ảnh của anh ta có thể thay đổi tình trạng, kinh nghiệm và cảm giác của anh. Người bán hàng này đã đảo ngược tình thế đang chống lại anh ta bằng cách đứng vững và áp dụng lời cầu nguyện sau: "Từ giờ phút này trở đi, tôi chỉ mong đợi điều tốt nhất, và tôi biết rằng điều tốt nhất sẽ luôn đến với tôi. Tôi biết vận may sẽ đến với tôi trong nhiều cách khác nhau. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy dễ bị lên án hoặc tự coi thường mình, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định tôi tôn cao Chúa ở trong tôi, đấng đang hướng dẫn và trông nom tôi trong mọi đường lối của tôi. Tôi biết bản chất thực sự của mình là linh thiêng, và Chúa ngự trị tôi và đang thịnh vượng tôi theo mọi cách của tôi. Tôi ban cho sự thành công, dồi dào và thành tựu. Tình yêu thiêng liêng đi trước tôi theo mọi cách, và tôi đang thịnh vượng, vượt xa sự mong đợi. Người bán hàng này đã phục hồi tâm trí của mình bằng cách thường xuyên nhắc lại những sự thật ở trên, và anh ta trở lại bước đi cũ với khả năng phục vụ tốt hơn và tăng doanh số bán hàng cũng như vận may của mình. Trường hợp đáng sợ của một sinh viên y khoa. Đây là một phần của lá thư tôi nhận được từ một sinh viên y khoa. Anh ấy viết: tôi sắp nổ tung cùng cực của mình. Tôi ghét một trong những giáo sư của mình. Tôi đầy lo lắng sợ rằng ông ấy sẽ thất bại đối với tôi, và tôi sẽ bị bố mẹ khinh bỉ. Tôi khinh bỉ bản thân. Tôi bệnh hoạn và nội tâm. Tôi sợ rằng tôi sẽ nổ tung với giáo sư của mình, và sau đó tôi kết thúc. Tôi đang ở bên cạnh mình với nỗi sợ hãi. Tôi yêu cầu anh ấy đến gặp tôi vì một cuộc tư vấn cá nhân luôn có kết quả hơn là một luận văn dài dằng dặc. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi phát hiện ra rằng